hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, ngày mai khách sạn chi nhận tự, chương 726, ngày mai khách sạn chi nhận tự không khí hơi đọng lại. Trầm mặc không khí, bởi vì Bạch Vi nói mà càng thêm trầm mặc. Bạch Vi nói như vậy, chỉ kém không trực tiếp chỉ ra Robert là hung thủ. Đối mặt như vậy lên án, Robert lại vẫn có thể bảo trì phong độ, mỉm cười nói, nếu như vậy, ta cũng tới nghiên cứu nhìn xem đi, có thể cho ta một trương giấy sao? Nhã tương đương, Bạch Vi từ phía dưới chiều một trương chỗ trống giấy, đưa cho hắn, rồi sau đó lại nhìn những người khác, còn có người yêu cầu giấy sao? Không ai nói chuyện, một lát sau, một cái ẻo là nam nhân mở miệng nói, xin lỗi, ta không có hứng thú, hắn thập phần dứt khoát cự tuyệt Bạch Vi đề nghị. Hung thủ dám công khai viết ra tới, liền kết luận sẽ không có người cởi bỏ trên giấy bí mật. Nếu các ngươi tùy tiện xem vài lần, là có thể cởi bỏ đáp án, kia cũng quá gặp may mắn. Dù sao, ta là không cái này kiên nhẫn, các ngươi chính mình chậm rãi chơi đi, ẻo là nam nhân buông bộ đồ ăn. Lắc mông đi ra nhà ăn, trong miệng cười lạnh, một bàn không biết ngồi nhiều ít cái xa phạm nhân. Ta còn là về phòng ngốc đi. Hắn nói như vậy xong, mặt khác mấy cái ăn xong bữa sáng khách nhân cũng đứng dậy rời đi. Tựa hồ đều không muốn cùng Bạch Vi nhiều tiếp xúc, ngược lại là cái kia gọi là Willard nam nhân, hướng Bạch Vi vươn tay, trên mặt treo lễ phép mỉm cười. Vừa rồi ngươi sao xuống dưới văn tự, có thể cho ta xem một chút sao? Bạch Vi ngẩn người, ngoặc kép, có thể a, nàng đưa qua đi. Đối phương nhận được trong tay, Bạch Vi chú ý tới, hắn ngón tay nhỏ dài, phi thường xinh đẹp, liền móng tay cũng thực sạch sẽ chỉnh tề. Cái này kêu Willard nam nhân, khí chất thực độc đáo, chẳng sợ lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng rất khó không cho người chú ý tới hắn. Hắn nhìn trong chốc lát, thời gian thực đoàn, đại khái chỉ có hơn 10 giây, liền đem giấy bút còn cấp Bạch Vi. Cảm ơn, Bạch Vi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tò mò hỏi, nhìn ra cái gì sao? Nam nhân ánh mắt không hề dao động, mơ hồ ở mỉm cười, lại giống như không có cảm tình người máy. Bình đạm trả lời, không có, Bạch Vi hồ nghi nhăn lại mi. Willard đứng dậy rời đi nhà ăn, dư lại vài người cũng top 5 top 3 đi rồi. Có trực tiếp về phòng, có lưu tại lầu 1, hút thuốc, uống trà. Xem ngoài cửa sổ vũ, nặng nề tống cổ thời gian, mưa đã tạnh phía trước, ai cũng không thể rời đi. Bạch Vi cùng Tô Mạn, Chu Su ở nhà ăn ngồi trong chốc lát, cũng rời đi nhà ăn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Robert ngồi ở bàn ăn biên, khóe miệng ngậm một mặt ý cười, đem hắn từ Bạch Vi nơi đó lấy tới giấy cử ở giữa không trung. Cách ánh nến, quan sát mặt trên rất nhỏ hoa ngân. Viết tự khi, lót ở dưới giấy nhiều ít sẽ lưu lại dấu vết, rốt cuộc trên giấy viết chút cái gì đâu. Robert híp mắt nhìn kỹ, rất có hứng thú, chẳng lẽ, thật sự bị ngươi xem thấu sao? Hắn một chút công nhận trên giấy chữ viết, một ít lung tung rối loạn đường cong, vòng nhỏ vòng, không hợp quy tắc khối vuông. Sau đó xuất hiện văn tự, một, đầu, heo, ở, nhận tự. Robert sửng sốt, một lát, hắn lại lần nữa xem kia tờ giấy, mang theo khó có thể tin tâm tình, một đầu heo ở nhận tự, không sai, hắn không có nhìn lầm. Bạch Vi trên giấy viết viết vẽ vẽ cũng không phải bởi vì nàng nghiên cứu ra cái gì, mà là viết như vậy một câu. Robert sắc mặt trở nên xanh mét, dám chơi ta, hắn cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, theo sau giận dữ đem giấy xé nát. Nhà ăn ngoại đột nhiên đi vào tới một cái người. Robert quay đầu xem mơ siêu là Chu Su. Ai nha, nguyên lai ở chỗ này, Chu Su lập tức đi đến chỗ ngồi biên. Cầm lấy trên bàn bút, lại bước chân nhẹ nhàng rời đi. Phảng phất chỉ là vì lại đây lấy di lạc đồ vật. Robert sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Xanh trắng đan xen, hắn toàn bộ mặt bộ căng chặt, trong lòng dâng lên vô hạn ảo não. Trên bàn giấy tiết phẳng phất ở không tiếng động cười nhạo hắn. Bị nàng thấy sao, Robert nhắm mắt lại, thật sâu hút khí, giống như, gặp được kình địch, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.